Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3878, một đao. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai trực tiếp va chạm, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt, nổ thật to tiếng tại lúc này trực tiếp bùng nổ mà lên. Đều là có thể so với nửa bước thiên thần cường giả, công kích kia phía dưới dư uy, khiến cho hai tộc mặt khác đỉnh phong huyền thần cảnh cường giả, tất cả đều đánh ra phòng ngự, bảo hộ phe mình người. Cũng chỉ có đỉnh phong huyền thần cảnh mới có thể miễn cưỡng phòng ngự ở, ha ha ha ha. Thoải mái, Chu Vũ thoải mái cười to, thân ảnh đột nhiên lao ra, trường kiếm không tiếp tục bày ra kiếm mang, mà là cận thân thẳng hướng ma thốt nơi đó. Nhìn một màn này, Tô Hàn không khỏi âm thầm lắc đầu. Hai người vừa mới tiếp xúc mà thôi, Chu Vũ liền cùng ma thốt cận thân mà chiến. Yêu ma nhất tộc, theo trên lực lượng tới nói, vốn là mạnh hơn nhân tộc. Nếu là không cần tu vi lực lượng cùng hắn tiêu hao, rất có thể không là đối thủ của đối phương. Chu Vũ rõ ràng không ngốc, khả năng hắn từ vừa mới bắt đầu, liền biết mình không phải vị này trên bảng bài danh 100 hoàng tộc dòng dõi đối thủ, cho nên hắn cũng không có ý định lãng phí thời gian. Ào ào ào, phóng tới ma thốt thời điểm, hàng loạt tu vi lực lượng phun trào mà ra, tại Chu Vũ trên thân, tạo thành từng đạo lồng phòng ngự. Cái kia rõ ràng không phải bình thường tu vi phòng ngự, mà là một loại phòng ngự tính thuật pháp, thậm chí còn có một đạo to lớn áo giáp, bao bọc tại Chu Vũ bên ngoài cơ thể, thoạt nhìn phảng phất thực chất, cực kỳ kiên cố. Cẩn thân mà chiến, ngươi là đang tìm cái chết, mà thốt hừ lạnh, khí huyết chi lực nổ tung, sau lưng cái kia to lớn thản lằn phát ra gào thét, thân thể của hắn thế mà xuất hiện tăng trưởng, trong nháy mắt, liền đạt đến 2 mét cao. Hắn giờ phút này, giống như là một cái khôi ngô đại hán, theo thị giác phía trên, cũng đã đem Chu Vũ ép xuống. Rầm rầm rầm, hai người tại trong một chớp mắt, oanh kích ít nhất quá ngàn lần, mỗi một lần đều là dẫn động hư không rung động, gợn sóng hiển hiện, tùy thời đều có muốn đổ xuống bộ dáng. Chu Vũ thỉnh thoảng sẽ bổ trúng ma thốt cũng thỉnh thoảng sẽ đánh trúng Chu Vũ. Nhưng trên người của hai người, đều có vòng phòng hộ tồn tại. Lại ngoại trừ vòng phòng hộ bên ngoài, còn có chân chính phòng hộ đồ vật. Cho nên, cho dù là tình cờ bị đánh trúng, cũng nhiều lắm là chẳng qua là lui lại một chút khoảng cách, cũng không thụ thương. Dùng Tô Hàn đám người góc độ, từ phía dưới nhìn lại, một người một yêu ma, như là hai đạo lưu quang, không ngừng trên hư không, trong trăm dặm phạm vi lấp lánh. Bên trên một cái chớp mắt trăm dặm rìa, tiếp theo một cái chớp mắt gần ngay trước mắt cùng. Mà theo này loại chiến đấu kéo dài, ma thốt hiển nhiên là dần dần bắt đầu sốt ruột, trên mặt lộ ra một chút thiếu kiên nhẫn. Có thể nhìn ra được, cái kia thần lằn hư ảnh mặc dù thi triển, nhưng cũng không phải là toàn lực, hắn bản mệnh chi thuật, còn chưa chân chính thể hiện ra. Đến mức Chu Vũ, đồng dạng chẳng qua là thăm dò tính tiến công. Cũng may nhờ hắn là nửa bước thiên thần cảnh cường giả, nếu chỉ là bình thường đỉnh phong huyền thần cảnh. Sợ là đã sớm thua ở ma thốt trong tay. Người cũng nên chết. Cuối cùng, ma thốt triệt để mất kiên trì. Cái kia thần lằn hư ảnh bỗng nhiên dung nhập hắn trong cơ thể, giống như co vào dâng lên một dạng. Mắt thường có thể thấy, theo cái kia thần lằn tiến vào trong cơ thể, ma thốt thân ảnh lần nữa tăng vọt, lại đã đạt tới 10 mét cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo thân cao cùng nhau tăng vọt, còn có cái kia đáng sợ đến cực điểm siêu cường khí tức. Chết đi cho ta, ma thốt hét to, bàn tay lớn mãnh liệt vươn, không gây hạn kéo dài, tựa như muốn đem Chu Vũ bốn phía hư không toàn bộ phong cấm. Chu Vũ sắc mặt biến hóa, khí tức kia mạnh, tuyệt đối vượt qua hắn, chưa nói tới nghiền ép, nhưng cũng là tuyệt đối áp chế. Cùng là hoàng tộc dòng dõi, nhưng hắn có thể xếp hạng trước 100, chung quy là có đạo lý của hắn a. Chu Vũ trong lòng thầm than. Hắn cũng không có muốn cùng ma thốt liều chết dự định, đến lúc này, cũng đã biết hắn tự thân chiến lực đến cùng như thế nào, đầy đủ. Hưu, trường kiếm chém ra bốn phía loại khí tức kia áp chế, Chu Vũ thân ảnh lấp lánh, hướng xuống đất phóng đi. Người muốn chạy, ma thốt giận dữ, cái kia 10 mét cao bóng người to lớn, trên hư không mặt bước ra nổ thật to âm thanh, hướng phía Chu Vũ truy kích tới. Mặc dù Chu Vũ là nửa bước thiên thần, có thể trong mắt hắn, vẫn như cũ là như là ấu trùng. Mà đầu này ấu trùng, tại trêu chọc chính mình về sau, lại là muốn đi, há có thể dễ dàng như vậy. Người tốt nhất là đừng đuổi ta. Chu Vũ lao nhanh bên trong, quay đầu nhìn Ma Thốt liếc mắt, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Ma Thốt căn bản cũng không có lo lắng nhiều như vậy, hắn chiến lực cực cường, có tuyệt đối tự tin. Tại Chu Vũ lời này nói ra về sau, trong lòng sát cơ càng là cấp tốc bốc lên. Đáng chết sâu kiến, không riêng gì ngươi, cả nhân tộc, ta Ma Thốt đều muốn đổ diệt. Oanh, tiếng nói truyền ra thời điểm, Ma Thốt duỗi ra bàn tay lớn, hướng phía đám người nơi này vỗ xuống. Không thể không nói, chiến lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, bàn tay to kia ở trong khí tức, khiến cho hết thảy đỉnh phong huyền thần cảnh đều là biến sắc. Liền vương trưởng lão chờ nửa bước thiên thần, cũng đều là nhướng mày, vội vàng điều động tu vi, tùy thời đều dự định ra tay ngăn cản. Cùng một thời gian, yêu ma nhất tộc bên kia, truyền đến vô tận tiếng hoan hô. Theo bọn hắn nghĩ, Ma Thốt điện hạ ra tay, hơn vạn nhân tộc bị ép không ngóc đầu lên được, cái này là thuộc về yêu ma tuyệt đối vinh quang. Này trong một chớp mắt, theo cảm xúc đến chiến đấu, phát sinh rất rất nhiều. Soạt, cũng đúng vào lúc này, có một đạo sơn ánh đao màu đen, bỗng nhiên theo giữa đám người kéo tới. Mới đầu thời điểm, đao mang chẳng qua là một đạo màu đen nhánh quỹ tích, nhưng rất nhanh, liền đi đến một vạn trường, ba vạn trường, năm vạn trường, thậm chí 10 vạn trường, đập vào mi mắt ở trong, đều là loại kia phô thiên cái địa màu đen kịt. Không cách nào hình dung kinh thiên uy áp, trong nháy mắt khóa chặt Ma Thốt hết thảy thời cơ, khiến cho hắn đồng tử co vào, da đầu đều muốn nổ tung. Hắn mong muốn mở miệng, mong muốn thi triển cái khác thuật pháp, nhưng cả người phảng phất bị giam cầm một dạng, căn bản là vô phương động đậy. Đó không phải là định thần thuật, mà là thiên thần oai, đối với hắn khủng bố áp chế. Phốc phốc, tại rất nhiều yêu ma không thể tin được trong ánh mắt, đao mang chém ngang mà xuống, lướt qua Ma Thốt thân ảnh, tại máu tươi bay tán loạn bên trong, ngoại trừ đầu bên ngoài, trực tiếp đem hắn chém thành hai khúc. Đầu, Tô Hàn là muốn giữ lại nhận lấy ban thường. Không có nguyên thần xuất hiện, cũng không có tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường hoàng tộc dòng dõi, yêu ma săn giết bảng bên trên xếp hàng thứ nhất trăm tuyệt cường thiên kiêu, cứ như vậy vô thanh vô tức vẫn lạc tại nơi này. Đao mang chẳng biết lúc nào tiêu tán, trong cả sân hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thảy yêu ma đều há to miệng, ngốc ngốc đứng ở chỗ này, trong đầu, Ma Thốt bị giết khắp một màn không ngừng chiếu lại. Cùng bọn hắn vẻ mặt không sai biệt lắm, là đối diện 3000 nhân tộc. Bọn hắn bị yêu ma đuổi theo, biết được Ma Thốt mạnh khủng bố, vô phương ngăn cản, cho nên tại nhìn thấy Tô Hàn đám người thời điểm, dự định hỏa thủy đông dẫn, mượn đao giết người. Tô Hàn cái kia nhất tinh huyền thần cảnh tu vi, bọn hắn thấy được. Nhưng Ma Thốt mạnh đến mức nào, bọn hắn đồng dạng đều thấy qua. Trong mắt bọn hắn, Tô Hàn há lại Ma Thốt đối thủ. Dù sao người sau là trên bảng nổi danh nhân vật cường hãn A, nhưng mà một đao, vẻn vẹn một đao bổ ra, xé nát hư không, chấn động toàn bộ thương khung, cũng muốn Ma Thốt mệnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.